thì đột nhiên tiếng động rầm rầm truyền ra. Màn ánh sáng trước mắt khẽ lay động, cả toàn tòa lầu cát lắc lư mấy cái. Sau đó tiếng sấm sét liên miên bất tuyệt, giống như là cuồng phong bạo vũ từ trong màn ánh sáng truyền ra. Nhất thời trong tai bốn người chỉ có tiếng sét đánh đồng đoàn, không còn âm thanh gì khác, giống như là đang đặt mình vào trong một thế giới lôi đình bạo nổ, khiến cho thần thức của mấy người trở nên hoảng hốt. Không ổn. Hàng Lập là dạng nhân vật gì chứ? Dưới sự kinh hãi, đại diện quyết trong cơ thể lưu chuyển, trong nháy mắt đã trở lại tỉnh táo như trước. Điểm chủ và bọn đại hán thân là tu sĩ luyện hư, sau khi thi triển thần thông thì cũng lập tức bình thường. Nhưng cho dù là như vậy, âm nhu thanh niên và đại hán sắc mặt cũng trắng bệch. Đây chính là linh thú mà ngư huynh muốn hàng phục ư? Lần này là hắc giáp đại hán hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ. Đúng vậy, chính là con linh thú này. Mấy đạo hữu không cần lo lắng, nó bị cấm chế vây khốn. Trước khi không được ta thả ra thì không có nguy hại gì. Điểm chủ thần tình trấn định lại, hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Lập tự chỉ thấy đơn thủ của nam tử này lật lên, một luồng ánh sáng chiếu ra, một hỏa trục xuất hiện trong tay hắn, chính là hỏa trục tu di động thiên đồ. Lần này hắn không triển khai hỏa đồ này, vậy mà đơn thủ nắm lấy một đầu hỏa trục, đầu kia thì điểm nhẹ một cái vào màn ánh sáng. Tình huống quỷ dị liền xuất hiện. Màn ánh sáng trên khung cửa sổ vỡ tan như pha lê, sau đó liền tiêu tán. Hai cánh của điếm chủ khẽ động, mang theo một đạo tàn ảnh lao vào trong lầu cát. Hắc giáp đại hán và âm nhu thanh niên sớm đã không nhìn được, cũng đồng thời lắc mình lao vào theo. Hàng Lập sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát, rồi mới từ từ bay vào cửa sổ. Toàn bộ lầu cát rung lên, một cổ linh áp có thuộc tính lôi giống như thực chất ập vào trong mặt. Hàng Lập vừa bay vào thì liền biến sắc, suýt chút nữa nhìn không được mà muốn né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn bần bần trên không trung không đồng, dùng luồng ánh sáng trò trước mặt để ngăn kháng. Lúc này hắn mới có thời gian để nhìn rõ tất cả những gì ở trước mặt. Tầng 2 của lầu cát to hơn nhiều so với tưởng tượng. Có diện tích rộng khoảng 300 trượng, khiến nơi này giống như một quảng trường loại nhỏ. Trung tâm dùng 81 cột đồng thô to, cột nào cột nấy vàng rực, khắp thân cột khắc các loại dạng yêu vật quái thú. Những cột này vây lấy một khoảng đất rộng hơn 30 trượng. Bên trên chấp đồng hồ quang điện màu đen, phát ra tiếng sấm rầm rầm, tổ thành một cấm chế chi địa khổng lồ giống như cùi giam. Trong lồng giam, một đoàn hắc vụ to hơn một trượng cuồn cuộn không ngừng. Bên trong cũng là tiếng sấm rền rì không ngừng. Từ trong hắc vụ, thỉnh thoảng lại có hồ quang điện màu trắng bạc bạc bắn ra. Nhưng khi đánh lên lưới điện màu xanh, thì lập tức tan thành mây khói như gặp khắc tinh. Bên trong, chính là linh thú có thuộc tính lôi đó hay sao? Hắc giáp đại hán nhìn vũ khí màu đen không chớp mắt, không khỏi ngây người. Sao chứ? Các người khinh thường con thú này sao? Chỗ lợi hại của con lôi thú này, các người không dễ dàng biết được đâu. Điểm chủ liếc mắt nhìn đại hán, cười lạnh nói. Lôi thú? Hàng Lập nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không sai, đây chính là tên của linh thú này. Lai lịch của linh thú thì ta không cần phải nói, nhưng trong thiên địa tuyệt đối chỉ có một con này, tuyệt đối không có con lôi thú thứ hai. Điểm chủ nhìn chằm chằm vào vũ khí trong lưới điện màu đen, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Khoa trương, xem ra công kích của con thú này cũng chẳng ra làm sao. Thanh niên âm nhu nhíu mày, nhìn hồ quang điện màu bạc từ trong vũ khí bắn ra, có chút không tin. Công kích? Con lôi thú này căn bản không phải là đang công kích, nhưng điện quang này là vật mà con thú này từ lúc sinh ra đã có rồi. Ta sẽ cho các người kiến thức một chút lực công kích thật sự của lôi thú. Nam tử khô gầy, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường rồi nói. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một đạo bạch mang từ trong tay áo bắn ra. Sau khi xoay tròn, liền rơi vào một cây cột to lớn nhất trong đống cột đồng. Bỗng nhiên có một con thú nhỏ có cánh, toàn thân trắng tinh, cả người đầy gai nhọn dài mấy tấc, giống như một con nhím biết bay vậy. Không biết bị điểm chủ thi gia cấm chế gì, con thú nhỏ này vừa rơi trên cột đồng, xương cốt toàn thân mềm nhũn ra, không thể bay lên, chỉ nằm đó mà run rẩy. Hào mang thú. Thấy hình dạng này của con thú, hắc giáp đại hán và âm nhu thanh niên lập tức nhận ra hùng thú rất có tiếng trong phi linh tộc, cơ hồ không dám tin vào trong mắt mình. Con thú nhỏ này rất hung hãn,

Càng đừng nói đến việc chiếu theo như lời hắn nói, thúc sinh lười thú tốn nhiều tinh lực và thời gian. Xem ra con thú này không phải có thần thông lợi hại khác chưa thi triển ra, thì nó cũng có công dụng cực lớn khác đối với nam tử khô gầy này. Như vậy mới khiến hắn không tiếc phải trả một cái giá lớn như vậy. Kỳ thật điểm này không chỉ Hàn Lập, mà Đại Hán và Âm Nhu thanh niên cũng thầm hiểu trong lòng. Nhưng ba người trong lòng lại có tâm tư khác nhau, lại thêm điều kiên dè tu vi đáng sợ của điếm chủ, không hẹn mà cùng giả vờ như không biết. Một linh thú cổ quái cấp luyện hư, cho dù lai lịch và công dụng đều rất khả nghi, cũng không đáng để cho bọn họ thật sự đắc tội với nam tử khô gầy này. Hơn nữa trong ba người, có ai thật sự có suy nghĩ gì thì cũng tuyệt đối không để lộ ra một chút nào ở nơi đây. Được rồi, cái gì nên nói thì cũng nói rồi, không nên chậm trễ. Đến lúc làm chính sự rồi, ta sẽ biên hóa cấm chế một chút, tạm thời chế trụ con thú này. Sau đó các ngươi tiến vào, chủ nhập lôi điện chiến lực của các ngươi vào nó là được. Nhớ là phải nhất định kiên trì, đến khi ta nói có thể thôi thì mới được dừng lại. Nếu không thì chỉ tổ phí công nhọc sức. Điểm chủ nói một cách chắc chắn. Lần này ba người bọn Hàn Lập cũng không có ý kiến, tất cả đều đồng ý. Điểm chủ gật gật đầu, lập tức tay áo rung lên. Bút tu di đồ lại hiện ra trong tay. Lần này hắn ném vật trong tay ra trước mặt, lập tức hỏa trục mở rộng ra. Linh quang ngũ sắc tỏa sáng ở giữa, tu di động thiên đồ lại một lần nữa mở ra trước mặt mọi người. Nam tử khô gầy miệng lẩm bẩm, một ngón tay điểm vào các nơi trong hỏa quyển rất nhanh. Trong con người của Hàn Lập, ánh sáng màu lam lóe lên, lập tức nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ. Những chỗ mà ngón tay nam tử khô gầy điểm vào, rõ ràng là đại lầu các cao lâu, nơi bọn họ đang ở trên tiểu sơn. Một lát sau, tụ di đồ bạch quang đại phóng, đột nhiên bốc ra vũ khí màu trắng nhụ mờ mờ. Trong vũ khí, bốn vách tường từ tầng 1 đến tầng 2 của lầu các, trên hỏa đồ từ từ đổ ra bốn phía, sau đó hoàn toàn biến mất. Hàn Lập thần sắc khẽ động, chưa kịp suy nghĩ xem việc này đại biểu cho ý gì, thì đột nhiên dưới chân chấn động. Lầu các chân thật không ngờ lại lung lay kịch liệt. Trên tường ở chung quanh, bạch quang chiếu rọi, sau đó giống như là đổ ra bốn phương tam hướng, sau cùng biến mất trong không trung. Trong nháy mắt, đám người Hàn Lập và lôi thú trong quảng trường đều đứng dưới bầu trời xanh thẳm. Lầu các bên dưới đã biến thành một quảng trường giống như bình đài. Hắc vụ trong cấm chế cuồn cuộn, lôi thú bên trong rõ ràng đã bị kinh động. Hàn Lập sờ cằm, còn thanh niên và đại hán lại nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vào lúc này, điểm chủ quát khẽ một tiếng, không ngờ từ trong miệng phun ra một đạo huyết tiện nhập vào trong hỏa trục. Trên trời cao vang lên tiếng sét đánh, lập tức cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Dưới tiếng ầm ầm không ngừng, từng đạo ngân hồ từ trong mây đen hiện ra, giống như yêu ma hàng thế, toàn bộ đều tụ tập ở khoảng không trên bình đài mà bọn Hàn Lập đang đứng. Không đợi ba người bọn Hàn Lập mở miệng hỏi, nam tử khô gầy chủ động giải thích. Với kinh nghiệm thất bại lúc trước của ta, chỉ bằng vào lôi điện chi lực của ba người các ngươi, e rằng vẫn chưa đủ. Cho nên ta kích phát tất cả thiên đại nguyên khí chứa trong tu di động thiên hồ, để ảo hóa ra yêu lôi chi lực, hòng trợ giúp các ngươi một tay. Sau chuyện lần này, bức tranh này sẽ bị hủy đi một nửa. Cho nên lần này, lão phụ coi như được ăn cả ngã về không. Hy vọng mấy vị đạo hữu nhất định phải tận lực tương trợ. Chỉ cần hàng phục được con linh thú này, ta không những sẽ án theo vật đã ước định mà giao cho các ngươi. Ngoài ra, còn tặng cho chư vị đây một lượng linh thạch lớn. Nói tới câu sau cùng, vẻ mặt của điếm chủ không ngờ lại biến thành ngưng trọng dị thường. Ba người bọn Hàn Lập mừng rơn, tất nhiên đều nhào nhào tỏ ý nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nam tử khô gầy thấy vậy liền gật đầu, sau đó hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái về phía hỏa trục trước mặt. Lập tức một luồng ánh sáng trắng cuồn cuộn bắn ra, bao bọc lấy tu di đồ vào bên trong. Mà sau khi bức tranh này quay một vòng trong ánh sáng, đột nhiên lộ ra vô số các loại phù văn. Sau cùng rầm rầm một tiếng, không ngờ lại hóa thành một cột sáng năm màu, lao vào trong mây đen trên trời cao, rồi biến mất không thấy. Một cảnh khó tin đã xuất hiện. Sau khi mây đen trên không trung cuồng trào, đột nhiên phát ra tiếng sấm sét long trời lở đất. Lập tức trong đám mây,

rót linh lực vào trong thân thể nó là được. Điểm chủ không nói dài dòng, mà chỉ dặn dò nhanh vài câu. Tiếp theo, hắn luồn bàn tay, thì ở trong tay lại xuất hiện năm trùy thủ đen thui. Trông thấy nó rất nhẹ, giống như được làm từ gỗ vậy. Hắc tinh! Vừa thấy trùy thủ này, thì đại hán và thanh niên kia sắc mặt đại biến. Hàn Lập nhướng mày, trong lòng cảm thấy cũng thất kinh. Nhưng đại hán và thanh niên kia không có ý tứ mở miệng nói ra điều gì. Còn điểm chủ lại không muốn giải thích. Hắn chỉ giơ tay lên, huy động trùy thủ vài cái. Lập tức phát ra vài đạo ô quang. Năm trùy thủ phân biệt đánh vào trong tứ chi và trái tim của lôi thú. Lôi thú phát ra một tiếng rống to kinh thiên động địa. Thân hình ở trong xiềng xích màu đen kia không ngừng dãy dụa, nhưng những nơi trùy thủ cắm vào không hề có một giọt máu rơi xuống. Linh quang trên năm trùy thủ không ngừng lưu chuyển, khiến cho tư sắc điện hồ của lôi thú ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Điểm chủ thấy như vậy liền phun ra một ngụm bạch quang. Đây là một viên tinh thạch hình lăng màu trắng lớn bằng nắm tay, nhưng toàn thân màu trắng toát ra từng trận linh áp kinh người. Đôi mắt của Hàn Lập vừa thấy như vậy liền nhíu nhíu mày. Cao dài phi linh tộc không hề giống với cao dài tu sĩ của nhân tộc. Bọn họ không hề có kim đan cũng như nguyên anh, mà bọn họ tu luyện thành một cái gọi là tinh hạch. Tầm quan trọng của nó không hề thua kém kim đan hoặc là nguyên anh của nhân tộc. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi được điểm chủ phun lên tinh hạch. Sắc mặt của điểm chủ ngưng trọng nhìn vào tinh hạch một cái. Nhất thời, tinh hạch trầm xuống rồi tiến vào trong đầu lôi thú, biến mất bóng dáng. Đồng thủ. Đồng thời nam tử khô gầy hét lớn một tiếng. Đám người thanh niên lập tức thi pháp. Chỉ thấy Hàn Lập chà hai tay lại với nhau, phát ra từng đạo kim hồ. Mà đại hán há miệng rộng, phùng ra một đoàn bạch sắc lôi quang. Hai cánh sau lưng thanh niên âm nhu thì rung lên, phát ra từng đạo ngân hồ, chợt lóe. Rồi ba loại điện hồ không giống nhau oanh kích lên thân thể của lôi thú. Vô luận là ít tà thần lôi hay hai điện hồ của hai người còn lại vừa tiếp xúc với thân thể của lôi thú, liền phát ra âm thanh thử lạp, rồi bị năm thanh hắc sắc trụy thủ hút vào bên trong. Lập tức năm thanh trụy thủ phát ra một tầng tầng u mang, tiếp theo liền hóa thành từng đạo hắc sắc điện hồ tiến vào trong thân thể của lôi thú. Đại hán cùng với thanh niên vừa thấy như vậy liền ngẩn ra, nhưng điện hồ trong tay không hề ngừng lại một chút nào. Nhất thời năm thanh trụy thủ bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hàn Lập thấy vậy liền liếc nhìn điểm chủ ở kế bên một cái. Hắn chỉ thấy nam tử khô gầy kia đang khoanh chân ngồi một bên nhắm mắt lại, hai tay pháp quyết một pháp quyết cổ quái vô cùng, như đang thi triển bí thuật nào. Toàn thân hắn toát ra bạch quang nên cũng không thấy rõ đây là dấu hiệu phát huy linh lực của cực hạn. Vẫn chưa nhìn thấy điều gì dị thường nên Hàn Lập thu ánh mắt lại, tạm thời mặc kệ đối phương mà chuyên tâm khu động ít tà thần lôi. Không biết là thân thể của lôi thú cổ quái hay là hắc tinh trụy thủ kia có chút gì kỳ dị, chỉ sau thời gian khoảng một bữa cơm cắn nuốt lượng lớn điện hồ mà vẫn run rẩy trên người lôi thú không ngừng, nhưng lại không có chút gì thường nào. Nhưng điểm chủ ngồi một bên đang làm phép thì sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán đầy mồ hôi. Hơn nữa mạch máu hai bên trán nổi lên trông rất dị thường, ngay cả linh quang trên thân thể cũng ảm đạm vài phần. Nhưng thật ra trên trán hắn không biết từ khi nào hiện ra một bóng trắng của tinh hạch lớn khoảng nắm tay. Đây chính là hư ảnh của tinh hạch đang không ngừng chập chờn. Ba vị gia tăng lôi điện. Một lát lâu sau thì nam tử không có chút huyết sắc kia trên mặt đột nhiên nói ra một câu. Phải biết rằng sau một đoạn thời gian không ngừng rót lôi điện vào, thì linh lực của ba người đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sợ rằng ba người sẽ không thể nào chống đỡ được lâu. Nhưng nghe khẩu khí của vị điểm chủ này có vẻ khẳng định như vậy, nên bọn họ không có do dự lâu, liền làm theo. Nhất thời tiếng sấm vang lên không ngừng, tam sắc điện hồ như bao phủ hoàn toàn lôi thú vào bên trong. Dưới sự ra tay toàn lực của ba người, thì năm thanh trụy thủ cắm trên người lôi thú, phát sinh một ít biến hóa mới. Những vật đó không ngừng hấp thu lôi điện, nên toàn thân dần dần chuyển màu đỏ tươi như máu. Lúc này ảo ảnh tinh hạch trên đầu của nam tử khô gầy xuất hiện chút huyết sắc và bắt đầu cuồng trướng không ngừng. Đột nhiên, nam tử mở hai mắt, từ trong miệng phun ra một vật. Đó là một khối mộc bài màu xanh biếc, trên đó có một tầng hoa văn phức tạp và có vẻ thần bí vô cùng.

nét mặt vốn đang tươi cười của nam tử ấy chợt thu lại, phát ra một tiếng gì ngoài ý muốn, nhưng lập tức khóe miệng liền lộ ra một nụ cười châm chọc. Đột nhiên, Hàng Lập rung hai cánh lên không chút dấu hiệu, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đạo điện hồ biến mất bóng dáng. Mà dường như ngay lúc đó có hai bàn tay màu xanh xuất hiện ngay vị trí của Hàng Lập vừa đứng. Mười đầu ngón tay chớp động lôi mang màu đỏ như máu. Cự nhiên lại là thân thể của lôi thú bị Hắc Liên khóa lại. Không biết từ khi nào đã di động yên lặng đồn đến sau lưng Hàng Lập. Thần không biết quỷ không hay, đánh lén hắn. Chỉ là đôi mắt của lôi thú tỏa sáng rực rỡ, có vẻ như linh trí vô cùng. Điểm chủ thấy một kích này không thành công, liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng lập tức, đôi mắt chợt lóe liên tục, khiến cho thân hình biến mất, không một tiếng động bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, trên đầu nam tử xuất hiện một tiếng sấm nhỏ. Thân hình Hàng Lập xuất hiện trong bạch lôi. Hắn không lên tiếng, nhằm vào căn đồng trụ, rung hai tay lên. Mấy đạo kim quang chói mắt đã vây chạm căn đồng trụ thành 7-8 phần. Tất cả cấm chế đều bị phá hỏng. Thân hình của điếm chủ ngưng lại, ánh mắt âm trầm nhìn qua. Hàng Lập yên lặng ôm cánh tay trôi nổi giữa không trung. Lúc này sau lưng truyền đến một tiếng sấm. Lôi thú ở trong tư sắc điện hồ xuất hiện sau lưng Hàng Lập, cùng với điếm chủ tạo thành thế giáp công. Ta mặc kệ ngươi, có ý đồ gì? Thật sự là muốn hàng phục lôi thú, hay là đối với tinh hồn lôi thú cảm thấy hứng thú? Chỉ cần đưa vật ta muốn cho ta, thì chuyện nơi đây ta sẽ xem như chưa hề có chuyện gì. Rốt cuộc, Hàng Lập cũng mở miệng nói. Người chính là một kẻ linh tương, thì có tư cách gì nói tới điều kiện với ta? Nếu các hạ ở ngay lúc toàn thịnh, thì tại hạ không có gì nắm chặt. Nhưng tiền bối vừa rồi không tiếc tổn hao tiền huyết, làm phép, nên bây giờ tu vi còn không đến một nửa. Chẳng lẽ ngư tiền bối cho rằng thêm một con linh thú còn chưa thành thục thì có thể ngăn cản ta rời đi sao? Hàng Lập lơ đễnh nói, đột nhiên hai tay phất một cái, lập tức bày ra một đạo ô quang. Sau khi ô quang tán đi, lập tức lộ ra một con tiểu hầu trên mặt đất. Con tiểu hầu này hai tay vỗ ngực, nhất thời thân thể to lớn, chỉ trong chốc lát thôi đã cao hơn 10 trượng, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào lôi thú sau lưng. Đồng thời kim quang trên thân thể Hàng Lập chợt lóe, trên người bay ra 72 thanh tiểu kiếm bay quanh thân thể không ngừng. Sau lưng xuất hiện Phạm Thánh Chân Ma Pháp Tương với 3 đầu 6 tay. Hai tay sau khi lộn một cái, liền xuất hiện một tòa núi nhỏ trong lòng bàn tay. Tay còn lại xuất hiện 5 đầu khô lâu bay múa trên đó. Hai cánh sau lưng Hàng Lập vẫy nhẹ một cái, lập tức có thanh quang lượn lờ. Một con chim nhỏ bay quanh pháp tướng. Tiếp theo, một hư ảnh của Thiên Phượng xuất hiện. 3 cây pháp tường xuất hiện, lập tức khiến cho khí thế mạnh mẽ vô cùng. Linh khí trùng thiên, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chương 1427, Kiên Kỳ. Vốn khóe miệng của điếm chủ còn chứa một tia cười lạnh, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Với tu vi của hắn, tự nhiên cảm ứng được pháp tướng sau lưng Hàng Lập, ẩn chứa uy lực cường đại. Lộ ra nét sắc bén của bạo vật. Mà để hồn thú biến thân thành ác quỷ, vô cùng to lớn dữ tợn, càng nhìn càng thấy không phải chuyện đùa. Người là ai? Đệ tử kiệt xuất trong Thiên Bàng tộc, ta cũng biết một vài người, không có người nào là nhân tài như ngươi. Sau khi trầm mặc một lúc, hán tử khô gầy bỗng nhiên quát lớn tiếng nói. Ta là ai không quan trọng, một chút là đề nghị của ta đây. Tiền bối cảm thấy như thế nào? Các hạ tu vi từ luyện hư hậu kỳ lại tuột xuống cảnh giới sơ kỳ, mặc dù còn có hậu trước ở phía sau, nhưng tài hạ cũng có một nửa năm chắc có thể đánh bại các hạ. Chỉ là tài hạ cũng không muốn làm cái việc cá chết lưới rách. Chỉ cần đem thứ mà ta muốn giao ra, tài hạ lập tức xoay người rời đi. Hàng Lập nhìn qua điếm chủ, nhàn nhạt nói. Hán tử khô gầy nghe vậy, ánh mắt đảo qua vài cái trên người Hàng Lập. Sau khi lượn lờ một chút, lại lộ ra một tia cười khổ. Được, rất tốt. Bằng thực lực của ngươi đã lộ ra, đích xác có tư cách nói lời như vậy. Nhưng đáng tiếc là ta mặc dù muốn đáp ứng ngươi, cũng căn bản không có thành là quả cho ngươi. Bảo vật mà trước đó các ngươi nhìn thấy trong hộp, chẳng qua là do ta dùng bí thuật mà chỉ có Ngũ Quan tộc mới có huyền hóa ra mà thôi. Ngươi lúc trước hẳn là cũng có chút hoài nghi mà. Sau khi liếm môi vài cái, điếm chủ hỏi một câu thử dò xét. Bí thuật huyền hóa, công pháp mà ta tu luyện, đích xác có thể nhìn thấu huyền hóa, nhưng đồ mà ta muốn chính là vật trong hộp. bí thuật huyền hóa của ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng nếu không phải là lợi dụng vật phẩm, thì như thế nào lại đem thanh la quả biến ảo thành thiệt giả khó phân biệt như vậy? Hàn Lập thâm ý sâu sắc nói. Người muốn vật kia? Điểm chủ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không sai, điều kiện này không tính là quá phần. Hàn Lập nhẹ bay lên. Nếu người nói là muốn vật ấy, tự nhiên ta có thể cho ngươi. Lúc này đây, điếm chủ căn bản không thèm trả lời. Bàn tay vừa động, một cái mộc hạp hiện ra trong tay, liền vứt tới. Trong mắt Hàn Lập lóe ra một tia lam quang sắc bén. Một tay trào vào hư không. Một phiến thanh hà bay ra, thoảng cái đem mộc hạp cuốn vào trong đó, xoay tròn, bay lơ lửng trước mặt. Hàn Lập thần niệm quét qua, mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó đánh bật nắp hộp. Một cổ dược hương xông vào trong mũi, trong hộp đúng là thiên la quả mà lúc trước bất ngờ gặp qua một lần. Hàn Lập không nói một lời, há miệng ra, một đoàn máu huyết phun tới, lóe lên rồi nhanh chóng chui vào trong mộc hạp. Lập tức trong hộp ngũ sắc hào quang lóe lên, màu xanh biếc quả thực phản phất dần dần thu nhỏ lại, trong nháy mắt thành hộp của thanh la quả to bằng ngón tay cái. Vật để trong hộp không phải là thanh la quả mà là hộp của nó mà thôi. Ta đúng là nhiều năm trước, khi lần đầu mạo hiểm tại địa uyên, trong lúc vô tình chiếm được một quả thanh la quả. Nhưng là vì thúc giục lôi thú nên không lâu trước đó mới vừa vận dụng làm thuốc xong. Nếu không, cho dù thật sự đem quả này giao cho hàng huynh đệ cũng không sao. Hộp của quả này cũng có giá trị không nhỏ, nhưng so với lớp thịt của thanh la quả thì lại kém hơn rất nhiều. Ngự mộ cũng không để cho các hạ bị thiệt. Ta sẽ đền bù tổn thất bằng mấy khối linh phẩm linh thạch, như thế nào? Ánh mắt của nam tử nhìn qua khuôn mặt mừng rỡ của Hàn Lập, trong nội tâm cũng buông lỏng, mỉm cười nói. Tiếp đó tay áo của hắn rung lên, một túi da màu xanh bay đến. Hàn Lập chân mày khẽ động, không có mà mùi tiếp nhận, mà là quần sáng mở sau lưng, lập tức đem cái túi này tiếp lấy đưa vào trong vô tự thần quan. Túi màu xanh trong quần sáng quay tròn chuyển động không cách nào rơi xuống. Nếu như tiền bối đã nói như vậy, Hạc Mộ cũng không khách khí. Thần niệm trong nháy mắt cảm ứng được vật trong túi da màu xanh. Hàn Lập mỉm cười. Vù một tiếng, túi da lăng không lóe lên biến mất, thầm dòng đem hộp quả trong hộp thu lấy. Nhìn thấy Hàn Lập dùng thủ pháp thần thông quỷ dị, điểm chủ sắc mặt chợt biến đổi, nhưng tiếp đó lại hiện ra một nụ cười dò hỏi. Hàn huynh đệ, thần thông quả nhiên không phải bình thường. Không biết Hàn huynh đệ sau này có ý định... Ta đã có được vật mình muốn, sau này tự nhiên không có ý định gì. Còn nếu như nói, thì hai người này cũng giao cho ta xử lý. Dù sao hai người này cùng ta là một nhóm tới đây. Nếu là mất tích không thấy, tại hạ không thể nói công đạo đối với những người thiên bằng khác. Mà sau này, tiền bối hơn phần nửa chắc chắn cũng không ở lại trong thánh thành. Hàn Lập thản nhiên nói. Giao cho ngươi cũng không phải không được, nhưng mà hai người này tính tình cũng không được tốt lắm. Lần này không có được vật mình muốn, ngược lại chịu thua thiệt như vậy, chỉ sợ rất không cam tâm, còn không bằng xong hết mọi chuyện, đưa bọn họ giải quyết cho thật tốt. Điểm chủ cũng không cảm thấy lời nói của Hàn Lập là kỳ quái, mà là thấp giọng cười. Tài hà tuy cũng muốn làm như vậy, nhưng còn có chuyện trong người, phải ở lại thiên bằng tộc một đoạn thời gian. Về phần như thế nào trấn an bọn họ, tài hạ sẽ nghĩ cách. Hàn Lập bộ dáng hơi hợt đáp. Nếu như Hàn huynh đệ đã nói như vậy, hai người này sẽ để lại cho ngươi. Điểm chủ không nói thêm. Sao lại thật sự đồng ý? Cơ hồ cùng một thời gian, quanh thân lôi thú tư sắc điện quang lóe lên, thoảng cái không thấy sau lưng Hàn Lập. Sau một khắc, trong tiếng lôi minh, nó hiện ra sau lưng của điểm chủ. Xem ra tiền bối ngay từ đầu đã không nghĩ tới hàng phục con thú này, mà là định dùng con lôi thú này làm thân ngoài hóa thân. Hàn Lập nhìn lôi thú, đột nhiên ánh mắt chớp động. Hàn huynh đệ đã nhìn ra ư? Điểm chủ cười ha ha, lời nói hàm hồ dị thường. Hàn Lập khóe miệng khẽ động, vừa định hỏi lại một vài điều, đột nhiên trong không trung truyền đến thanh âm vù vù. Nguyên bản mây đen mà điểm chủ làm phép đưa tới bị cuồng phong thổi bay tán loạn biến mất. Cả bầu trời hiện ra dị mang màu vàng nhạt, đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp quái dị. Có nhiều chỗ trong không gian thậm chí bắt đầu có chút vặn vẹo. Đồng tử của Hàn Lập bỗng nhiên co rút. Thiên địa nguyên khí của tu di đồng thiên này đã bị ta làm tàn hết, không lâu sẽ văng tung tóe tán loạn. Chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Nam tử khô gầy quan sát bốn phía, nhướng mày nói. Được, muốn mời ngư tiền bối mở ra một con đường. Hàng Lập lập tức đáp ứng. Khách khí rồi. Điểm chủ nhìn qua ngũ sắc thiên phượng pháp tướng sau lưng Hàng Lập rồi nói. Tiếp đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Tiếp vào trong hư không, ngũ sắc hào quang chớp đồng. Vốn hỏa trục biến mất, giờ lại lăng không hiện hiện trong hào quang. Đèn hàm trục mở ra. Một đạo cột sáng từ trên hỏa trục xuất ra. Phía trước hai người bỗng nhiên hiện ra một quang môn cao hơn một trượng. Bên trong một mảnh trăng toát có vẻ nối thẳng với động thiên bên ngoài. Hàng Lập thần sắc khẽ động, đầu vai nhoáng lên. Lập tức từ phía sau lưng bay ra hai quần sáng, đem đại hán cùng thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất tiếp lấy, giữ lấy sau lưng. Mà sau lưng, để hồn thú cũng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một hắc viên cao lớn, sau khi lóe lên cũng đi theo sau lưng Hàng Lập. Hàng huynh đệ, ta đi thôi. Trong nháy mắt, khi Hàng Lập đỡ lấy đại hán cùng thanh niên, trong mắt điếm chủ lóe lên một tia tinh quang, nhưng cuối cùng cũng không có cử động gì khác, chỉ là nói một tiếng. Hai người chợt lóe, một trước một sau đi ra quang môn. Trước mắt Hàng Lập sáng ngời. Bên ngoài không ngờ đúng là chỗ ở của nam tử khô gầy. Hết thảy đều rất bình thường, không có gì biến nào phát sinh. Mà vách tường sau lưng hai người bất ngờ vẫn là phó tu di Động Thiên Đồ đang treo ở đó. Lúc này trong nội tâm của Hàng Lập mới có chút buông lỏng. Mặc dù đồng thủ với thần thông của hắn cũng không có e ngại người này, nhưng mà đối phương cũng không phải là luyện hư tu sĩ bình thường, mà có một thân bí thuật quỷ dị. Hắn cũng tuyệt không nguyện ý đối đầu sinh tử với đối phương. Cạch một tiếng, sau khi cổ họa trên vách tường rơi xuống, vô thành vô tức, hóa thành tro bụi, biến mất không thấy. Hàng Lập trong lòng cả kinh, trên mặt có chút ít động dung. Nam tử khô gầy ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt rất bi thống, hiển nhiên là rất tiếc tu di chi bảo này bị hủy hoại. Xem bộ dáng của Hàng huynh đệ, có lẽ cũng không phải là người nhiều chuyện. Hai người này giao cho các hạ xử lý, người mộ còn có thương thế trong người sẽ không tiện đưa. Điểm chủ cũng nhanh nhẹn lưu loát, một khi đã trở lại chỗ ở lập tức nói ra lời tiện khách như vậy. Hàng Lộc cũng không có lý lại ở lâu, liền lạnh nam ôm quyền, tay áo rung lên, sau khi đem đề hồn thú thu lại, liền nhón một cái đi ra đại môn. Sau lưng hắn, hai luồng hào quang màu xám bao vây lấy âm nhu thanh niên cùng hắc giáp đại hán, hai người kéo theo sau. Ở xa xa nhìn lại, phảng phất như hai người này tự hành động rất bình thường, bay đi theo sau lưng Hàng Lập. Ngay khi nhìn thấy thân hình Hàng Lập biến mất không thấy ngoài đại môn, gương mặt điếm chủ thu lại nụ cười. Lúc này hai gã thủ hạ canh ngoài cửa cũng đã tiến lên, kính cận đứng một bên. Sư tổ, thật sự thả ba người này đi hay sao? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Một người cẩn thận hỏi. Có thể có vấn đề lớn gì? Cho dù trong chốc lát, hắn thật tìm người tới, chúng ta cùng sớm không ở chỗ này, đem mọi vật thu thập lại, vận dụng truyền tống trận dưới mặt đất kia. Chúng ta lập tức rời khỏi Thánh Thành. Thiên Bằng tộc không được, chỉ có đi Ngũ Quan tộc. Ta ở Ngũ Quan tộc đã chuẩn bị xong một thân phận khác, ai cũng sẽ không tìm được chúng ta. Điểm chủ lạnh lùng phân phó nói. Vâng, thưa sư tổ. Đối với mệnh lệnh của nam tử khô gầy, hai gã người Thiên Bằng này không có chút nghi ngờ nào. Lúc này, hai người bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong thu thập đồ đạc. Nam tử khô gầy vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua đại môn, trên mặt chợt lóe lên nét âm lệ. Nếu không phải vì lo lắng cho đại sự, không nghĩ tới việc xảy ra phong hiểm, vì tính tình của lão phù trước kia, nói cái gì cũng muốn đem bọn chúng để lại sao? Hắn thì thào một câu, từ trong lòng móc ra một cái dược bình, ăn vào hai khỏa bích lục đan. Tiếp đó một tay hướng trên mặt xoa một vòng, gương mặt thân hình đồng thời hiện ra bạch quang cho mắt. Sau khi hào quang thu vào, tại chỗ không ngờ hiện ra một người trung niên với dáng người nho nhỏ thon gầy. Người này vô luận là gương mặt hay thần thái đều khác hẳn lúc trước, phảng phất như là một người khác. Hắn đi nhanh đến một góc của đại sảnh, một tay hướng trên vách tường vỗ một cái, một thông đạo xuống phía dưới liền hiện lộ ra. Người trung niên trực tiếp đi xuống phía dưới. Cùng lúc này, Hàng Lập mang theo đại hán cùng thanh niên đến phụ cận một tòa kiến trúc. Nhìn qua mọi nơi vắng vẻ dị thường, căn bản không có bóng dáng của một người nào. Hắn lúc này đem nguyên tử thần quang thu lại. hai người đang bất tỉnh lập tức rơi xuống trên mặt đất. Sau khi xem xét tình trạng hai người, Hàn Lập có phần bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Coi như các ngươi gặp may mắn, nếu không ngại phiền phức đổ xuống trên người của ta, ta mới lười nhiều chuyện. Hắn vừa nói, một bên một tay vừa xoay chuyển, trong tay hiện ra hơn 10 cái ngân châm. Tiếng xe gió phát ra, hơn 10 ngân châm lóe lên, tức thì chui vào trong thân thể của hai người này.